Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 477, phản ứng dây chuyền. Này Lâm Thiên, chỉ sợ là phách lối quá mức a. Cho là mình giết chút Tam Đại Thánh Địa cùng Diệp gia đệ tử, liền cảm thấy chính mình có thể san bằng bọn hắn sao? Có người nhịn không được trào phúng. Lâm Thiên một phương này hiện tại tuy mạnh mẽ, có một tôn còn sống thánh nhân tọa trấn, nhưng hắn tuyên chiến này bốn phương, lại có cái nào là kẻ yếu? Người nào còn không có cái thánh nhân giống như Triệt Tiêu đỉnh tiêm về mặt chiến lực ưu thế, còn lại trụ cột vững vàng, cùng với cơ sở nội tình, mặc kệ là theo cường giả số lượng, vẫn là phương diện khác đến xem, Vũ Tông đều không có cái gì ưu thế. Dưới loại tình huống này tuyên chiến, hoàn toàn là tự rước lấy nhục thôi. Trong tửu quán, mọi người lắc đầu, đối với Lâm Thiên không người xem trọng. Tại phía xa Bắc Tuyết Thành, ở ngoài ngàn dặm thánh nhân Trung gia, đương đại gia chủ Trung Vô Kỳ nghe được phương xa truyền về tin tức, đầu tiên là một hồi khiếp sợ, chợt trong lòng chính là một hồi vui mừng. Bởi vì tạo hóa võ tông nguyên nhân, lần này bọn hắn Trung gia cũng không có đi tham gia tòa kia quá cổ di tích. Này cũng tính là một loại may mắn, ít nhất phổ thông đệ tử miễn đi vừa chết. Dù sao bọn hắn người nếu là đi, khẳng định sẽ cùng Diệp gia bọn hắn quấy tại cùng một chỗ, cùng một chỗ đối phó Lâm Thiên. Mà bây giờ liền Tam Đại Thánh Địa cùng với Diệp gia đệ tử đều vẫn lạc tại Lâm Thiên một người trên tay, Trung Vô Kỳ cũng không cho rằng bọn hắn Trung gia đệ tử có thể có bao lớn có thể chịu, có thể thoát khỏi kết cục này. Cho nên tại biết tin tức này về sau, hắn trong lòng vẫn là rất vui mừng. Chẳng qua là không bao lâu, Trung Vô Kỳ trên mặt lại không khỏi xông lên một tia cười lạnh. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến Trung gia cửa đại điện. Trung gia tòa đại điện này xây dựng ở một tòa phạm vi ngàn dặm bên trong, cao nhất trên đỉnh núi. Đứng tại cửa đại điện, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể đem phạm vi tầm mắt bên trong hết thảy tình cảnh thu vào đáy mắt. Biển tuyết mênh mông cũng là hùng vĩ. Trung Vô Kỳ đứng tại Trung gia cửa đại điện, nhìn ra xa phương Bắc, lẩm bẩm nói: thực lực khiến người bành trướng, không quan trọng một tôn thánh nhân liền đuổi tại này Bắc Nguyên trên mặt đất, không kiêng nể gì như thế, thật coi ta Bắc Nguyên không người hay sao? Nói đến đây, Trung Vô Kỳ đột ngột hô: người tới. Thanh âm hạ xuống, một đạo áo xám thân ảnh lập tức đi vào trước mặt gia chủ. Hắn cúi người quỳ xuống, chờ về sau mệnh lệnh. Trung Vô Kỳ thủy chung nhìn phương xa, tầm mắt lấp lánh, cũng không quay đầu lại mà nói: truyền mệnh lệnh của ta, đi nhường Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão đều chuẩn bị kỹ càng. 3 ngày sau, chúng ta Trung gia đi Diệp gia giúp đỡ chàng tử. Nói đến đây, Trung Vô Kỳ một trầu, trong mắt không che giấu chút nào lóe lên một tia sát ý. Sau đó cắn răng nghiến lợi chậm rãi nôn nói: dù sao cũng không thể để cho người ta coi thường chúng ta Trung gia. Đoạn thời gian trước, bọn hắn Trung gia thế hệ tuổi trẻ, đệ tử kiệt xuất nhất, có thể là đều chết tại Lâm Thiên trên tay. Bọn hắn phái đi Bắc Ly học viện trấn giữ trưởng lão, cũng chính là Trung Vô Kỳ thân đệ đệ, Trung Hữu Kỳ, cũng thảm chết tại nơi đó. Bây giờ có cơ hội, thù này nếu là không báo, cũng không thể nào nói nổi. Trung gia đang hành động, Diệp gia bên kia cũng không có nhàn rỗi. Lâm Thiên tuyên chiến tin tức, tại hắn sau khi rời đi, liền bị Diệp gia cường giả dùng thông tin thủ đoạn truyền về Diệp gia. Lúc này Diệp gia một mảnh mây đen, trong phòng khách ngồi đầy người, đều không ngoại lệ, mỗi một cái tại Diệp gia đều tuyệt đối là kêu nổi danh hào cường giả. Lúc này bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Đợi cho đi Bắc Nguyên chỗ sâu vài vị Diệp gia cường giả trở về sau. Ngồi ở chủ vị, cái kia mày kiếm mắt sáng nam tử trung niên này mới chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay ta gọi mọi người tới. Có chuyện gì? Chắc hẳn mọi người cũng đều biết. Không dùng ta lại một lần nữa đi. Mọi người cùng nhau gật đầu. Nam tử trung niên thấy thế, tầm mắt nhìn chung quanh một vòng. Tiếp tục nói. Tạo hóa võ tông không coi ai ra gì. Nhất là đương đại võ đế truyền nhân. Càng là ỷ vào một vị thánh nhân. Ở sau lưng chỗ dựa. Không chỉ đánh cắp ta Diệp gia thanh đế truyền thừa. Hơn nữa còn phạm phải như thế sát nghiệt. Hiện tại, bọn hắn càng là trực tiếp hướng ta Diệp gia tuyên chiến. Y theo các ngươi nói. Làm nên như thế nào? Thanh âm hạ xuống. Diệp gia trong phòng khách. Lập tức có một cái lão giả đứng lên, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nói, còn có thể thế nào? Bọn hắn muốn đánh thì đánh, không chiến, chúng ta Diệp gia cũng muốn chủ động xuất chiến. Giết chúng ta nhiều như vậy hậu bối, chẳng lẽ còn có thể cứ tính như thế hay sao? Vị lão giả này đầy ngập phẫn nộ, sát ý ngăn chặn không được bạo phát đi ra. Diệp gia cùng Huyền Minh Tông không giống nhau. Tuổi trẻ của bọn họ đệ tử trên cơ bản đều là hậu duệ của mình. Cứ như vậy, vẫn lạc tại Trường Sinh Tiên Đế bí cảnh bên trong. Bọn hắn muốn so ai cũng muốn càng đau lòng hơn, càng phẫn nộ. Đúng, mặc kệ Tạo Hóa Võ Tông có hay không tuyên chiến, chuyện này đều không thể cứ tính như thế. Lại một vị lão giả đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn một vị cháu trai, lần này chính là chết tại Lâm Thiên trên tay. Phẫn nộ trong lòng, có thể nghĩ, không phải liền là một tôn thánh nhân sao? Bọn hắn nếu thật dám được đà lấn tới, ta Diệp gia cũng không sợ bọn hắn. Đúng vậy a, cùng lắm thì liền lưỡng bại câu thương. Thật sự cho rằng ta Diệp gia là dễ khi dễ phải không? Diệp gia các cường giả, xuống đến hoàng giả, lên tới chân nhân, từng cái, đều phẫn nộ, trong lòng đối với Lâm Thiên hận ý, đã đạt tới cực điểm, đơn giản hận không thể lập tức nắm Lâm Thiên cho chộp tới rút gân lột ra, sau đó cho ăn sống nuốt sống, nhìn quần tình xúc động phẫn nộ Diệp gia mọi người, ngồi ở chủ vị nam tử trung niên. Cũng chính là bây giờ Diệp gia gia chủ, Diệp Trường Thanh tầm mắt lạnh lẽo, chậm rãi nôn nói, các vị phẫn nộ, ta cũng đã biết, chuyện này, ta cũng hồi báo cho lão tổ. Gia chủ, lão tổ nói thế nào? Diệp Trường Thanh lời còn chưa nói hết, liền có người lên tiếng, không kịp chờ đợi hỏi, trong mắt nhịn không được lóe lên một vệt sầu lo, trước mắt. Bọn hắn có thể cùng Lâm Thiên đoàn người khiêu chiến lớn nhất cậy vào. Liền là bọn hắn Diệp gia vị này thánh nhân lão tổ tồn tại. Nếu là hắn không nguyện ý mạo hiểm ra tay, như vậy thì coi như bọn họ nội tâm tức giận nữa. Lần này cũng chỉ có thể đè xuống. Dù sao, không có thánh nhân ra sân. Tiểu Tuyết đem không người áp chế. Diệp Trường Thanh đè ép tay. Gia hiệu mọi người an tâm chớ vội về sau. Lúc này mới tiếp tục nói. Lão tổ nói cho ta biết. Phiến thiên địa này, tại mấy tháng trước, bị một cỗ lực lượng đáng sợ phong tỏa. Mà ra tay tồn tại, không phải đế cảnh tồn tại, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Tại bực này lực lượng phía dưới, Vũ Tông cái kia tôn thánh nhân cũng không dám làm loạn. Dĩ nhiên, nàng nếu là thật liều lĩnh, tham dự vào, lão tổ cũng đã nói, chúng ta Diệp gia không kém ai, chỉ cần nàng dám ra tay, lão tổ tự sẽ ứng đối, hắn để cho chúng ta không cần lo lắng cái này. Nghe đến đó, mọi người rõ ràng thở dài một hơi, thủy chung treo ở trong lòng một tảng đá lớn, cũng để xuống, trước đó, bọn hắn là thật sợ. Bọn hắn vị lão tổ này vì bảo toàn chính mình, lựa chọn lui bước, dù sao, thánh chiến bùng nổ, cũng không phải đùa giỡn. nhất là tại hiện dưới tình huống như vậy. Hơi không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ đồng quy vu tận, cùng một chỗ ngã xuống tại phiến thiên địa này. Tọa trấn Bắc Tuyết Thành cái kia bốn vị, ban đầu ở đối mặt Tiểu Tuyết khiêu khích lúc, liền lựa chọn nhượng bộ. Cho nên, bọn hắn Diệp gia lão tổ, dù cho lựa chọn ẩn nhẫn, cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá cũng may, để bọn hắn hưng phấn là, chính mình vị lão tổ này ứng chiến, mà lại thái độ cường ngạnh. Đây đối với một mảnh mây đen Diệp gia mà nói, không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim, để bọn hắn kích động không thôi. Hận không thể hiện tại, liền có thể rút kiếm tác chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.